Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh cứ nhìn em ăn vậy? Anh cũng mau ăn đi. Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ có chút kỳ lạ. Được, Trương Vũ phục hồi tinh thần lại, gắp hai đũa rau cho Vương Tiểu Thanh, rồi mới bắt đầu ăn cơm. Hai người ăn cơm xong, liền đi tới trung tâm mua sắm, mua vé xem phim. Đến rạp chiếu phim, phát hiện mỗi ngày chỉ có hai bộ phim để lựa chọn. Một là phim về Hồng Quân, một là phim hài kịch. Vương Tiểu Thanh chọn xem phim hài kịch. Trương Vũ mua vé xong trở về, Vương Tiểu Thanh nhìn vé, tên bộ phim là Xem Gia Đình Này. Vương Tiểu Thanh cảm thấy chắc sẽ rất thú vị. Tại Thượng Hải, thời gian thử việc 3 ngày của Lưu Thải Hồng đã hết. Buổi tối ngày thứ 3, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô liền nói chuyện với Lưu Thải Hồng. Đồng chí Lưu, mấy ngày thử việc vừa rồi, mẹ tôi rất hài lòng với cô nên chúng tôi quyết định nhận cô. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tính toán rõ ràng, vẫn nên ký hợp đồng thì tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ đến nhà máy in ra một bản hợp đồng. Xưởng trưởng Ngô là một người làm việc tương đối cẩn thận, làm gì cũng thích nói có sách mách có chứng. Được, cảm ơn ông bà, tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc này, nhưng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Ồ, có chuyện gì vậy? Xưởng trưởng Ngô nhìn Lưu Thải Hồng, ở nhà vẫn còn một số đồ đạc chưa dọn dẹp xong, có lẽ cần một ngày, cho nên tôi muốn ngày kia mới đến làm việc. Lưu Thải Hồng còn phải làm thủ tục ở nhà máy để chuyển vị trí làm việc cho Vương Mộng Mộng. Được, chuyện nhỏ thôi, sau này cô sẽ ở căn phòng đó. Cô phải nhớ luôn đặt mẹ tôi lên vị trí đầu tiên, mẹ tôi muốn ăn gì thì nấu cái đó, để cho bà ăn ngon và sống thoải mái là được. Xưởng trưởng Ngô cuối cùng cũng dặn dò thêm vài câu, ý chính là không cần phục vụ bọn họ, chỉ cần chăm sóc tốt cho bà cụ là được. Tôi hiểu rồi, thưa ông, thưa bà, vậy nếu không còn gì nữa tôi xin đi rửa bát trước. Lưu Thải Hồng ghi nhớ lời xưởng trưởng Ngô nói, bà ta biết rằng để có thể ở lại nhà họ Ngô sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Xưởng trưởng Ngô gật đầu, Lưu Thải Hồng liền đi rửa bát. Ông nó, tôi nói này. Cô Lưu này nấu ăn không ngon bằng cô Triệu lần trước, thật không hiểu hai người coi trọng điểm gì ở cô ta. Bà Ngô đang nói về một người họ hàng của đồng nghiệp trước đây, cũng còn trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, nhưng nấu ăn không hợp khẩu vị của bà cụ không thích. Tiền không mua được sự hài lòng của mẹ mà mẹ thích là được. Xưởng trưởng Ngô an ủi bà Ngô, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không có ý kiến gì nữa. Bà Ngô chuẩn bị đi lên lầu để rửa mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Thải Hồng đến nhà máy tìm phòng nhân sự để làm thủ tục chuyển vị trí. Chị Lưu, việc này vốn không hợp quy định lắm, bình thường phải kiểm tra, đánh giá trước mới được. Tiểu Trương ở phòng nhân sự tỏ ra ngượng ngùng, Lưu Thải Hồng hiểu ý ngay, liền nhét 5 tệ xuống dưới gầm bàn. Tiểu Trương, vị trí của tôi rất dễ làm, người ngốc cũng có thể làm được, không cần phải kiểm tra trước đâu. Được, vậy thì được, Tiểu Trương nhận tiền. Lập tức đóng dấu vào giấy chứng nhận làm việc, giấy chứng nhận chuyển việc và giấy chứng nhận việc làm. Cảm ơn nhé, chúng tôi sẽ sớm đến làm việc. Lưu Thải Hồng cảm ơn lần nữa, những người này chỉ cần có tiền là dễ làm việc. Không có gì, không cần khách sáo. Lưu Thải Hồng cầm chứng nhận đi đến bưu điện, gửi cho Vương Mộng Mộng để Vương Mộng Mộng có thể quay về. Đồng chí, cho hỏi mất bao lâu để đến nơi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3-4 ngày là đến. Cảm ơn, làm xong những việc này, Lưu Thải Hồng cuối cùng cũng thấy yên tâm lại, chuyện của con gái bà ta thật sự đã cố gắng làm hết sức. Chuyện nên làm đều đã làm, cách Trương,